Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 739. Chuẩn Đề lại ra tay. Thất thải thiên điều phía trên thiên đạo chi lực tràn ngập. 3000 pháp tắc hóa thành 3000 các loại pháp tắc kim ô. Rát tương đương, rát tương đương, rát tương đương hót vang lấy sông ra. Đạo ý hóa thành chiến lực, đại chiến nhất thời. Có thể ngăn trở tiên phàm cửu trọng thiên tất cả đều bị chiến đấu liên lụy. Lâm vào hủy diệt hỗn độn. Kinh khủng thần quang càn quét. Huyền Đô Đại Pháp Sư trong tay thái cực đồ ném đi. Quát, chấn áp. Thái cực đồ hóa thành một tòa kim kiều vượt ngang đứng trên trận. Định thời gian chỉ có tự. Định địa hỏa thủy phong. Dậm chân đi đến kim kiều hướng phía thiên điều đánh tới. Triệu Công Minh trong tay 24 định hải thần châu ném đi. Nhất thời hóa thành 24 chư thiên. Chư thiên chi lực hợp nhất. Quanh tương đương nháy mắt liền chấn sát mấy cái pháp tắc kim ô. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang càn quét mà ra. Đem 50 cái pháp tắc kim ô cầm tù ngũ hành không gian. Lấy ngũ hành chi lực không ngừng rảo sát. Vân Tiêu bày ra đại trận. Cửu khúc hoàng hà trận. Thập tuyệt trận. Lưỡng cực phản chuyển đại trận. Rầm rầm tương đương lít nha lít nhít giải lụa màu tung bay. Giống như từng đầu thần long hướng phía thiên điều quấn quanh mà đi. Mỗi một đầu giải lụa màu phía trên đều in phù văn thần bí. Bên trong thiên địa chu tước thánh tôn chi lực tất cả đều nhao nhao tụ đến. Giải lụa màu oanh nhiên khí lưu ly hỏa diễm. Nháy mắt hóa thành từng đầu hỏa diễm giải lụa màu. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương giải lụa màu liên tiếp vỡ vụn mấy chục kim ô. Chu tước thiên nữ từ giải lụa màu bên trong sông ra. Tại giải lụa màu vờn quanh hạ nhẹ nhàng nhảy múa. Lộng lẫy bên trong sát cơ giấu giếm. Hỏa diễm thiêu đốt hư không hình thiên. Phong bá, vũ sư có thể nói là vu tộc lưu lại sau cùng viễn cổ đại vu. Đại biểu cho vu tộc sau cùng nội tính. Ngày thường giấu ở trong địa phủ. Hồng Hoang thiếu nghe kỳ danh, hiện tại lại xuất hiện tam giới. Tam giới chúng thần thánh có thể gặp lại viễn cổ đại vu chi uy. Sát khí doanh thân thể, quyền chấn thương khung, lấy thuần túy quyền cước nhục thân chi lực. Vậy mà đều có thể ma diệt thiên địa pháp tác. Bạch Cẩm chớ nói chi là, thiên đạo gia thân đã tương đương với một vị trí cường chuẩn thánh cảnh giới. Tuy nhiên có thể là yếu nhất loại kia. Nhưng cũng là viễn siêu Triệu Công Minh bọn người. Còn lại rất nhiều thần thánh cũng tất cả đều giết ra. Tuy nhiên thực lực cùng hạo thiên các loại trí cường chuẩn thánh so ra không thể so sánh nổi. Nhưng là làm hai thi chuẩn thánh. Cũng có được gia nhập chiến đấu tư cách. Toàn lực phát huy ra. Đồng dạng không thể khinh thường. Đầy đủ liên lụy một bộ phận thiên điều chi lực. Hiện tại liền hiển hiện tại cá nhân liên quan chỗ đáng sợ. Nhiều như vậy cường giả bởi vì một loại nào đó quan hệ mà hội tụ. Có thể nói là Hồng Hoang trừ thánh nhân bên ngoài sức mạnh mạnh mẽ nhất. Toàn bộ cửu trọng thiên giới đều bị hủy diệt thành một mảnh hỗn độn. Thiên địa mất đi ban ngày đêm tối. Vô tận hư không bên trong. Nữ oa nương nương ngồi tại bên trên giường mây. Phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng cười. Tự nói ra. Tiểu Bạch, nếu là cái này có thể đổi thành thiên điều. Lần này còn muốn đa tạ ngươi. Nhìn xem trước mặt nhân duyên đại đạo luân bàn. Mắt lộ ra hàn quang. Chờ ta nắm giữ nhân duyên đại đạo. Liền cùng Phật giáo hảo hảo thanh tẩy một phen. Đại Xích Thiên bên trong. Thái thượng thánh nhân cũng buông lỏng. Vuốt râu mặt lộ vẻ mỉm cười. Có những cường giả này trợ lực. Đổi thành thiên điều đã có khả năng. Như thế xem ra Bạch Cẩm tại trong tam giới lẫn vào còn được. Thái thượng thánh nhân thì thầm nói ra, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh, nhưng thủy lợi vạn vật cũng thủ nước dòng sông tan băng. Bạch Cẩm, ngươi có thể có thành tựu hiện tại cũng không uổng công ta dạy bảo ngươi một phen. Vũ Dư Thiên, bên trong, thông thiên giáo chủ đứng ở tuyệt đỉnh phía trên, dáng người thẳng tắp, ngạo khí trùng thiên, cười ha ha nói, không hổ là ta chi đệ tử. Ra lệnh một tiếng chúng tiên đến chợ. Có ngày xưa ta phong thái. Ánh mắt tại lần lượt từng thân ảnh phía trên hiện lên. Bạch Cẩm, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Vũ Dực Tiên, Khổng Tuyên, Ô Vân Tiên. tất cả đều có chứng đạo chi tư. Bạch Cẩm có thể tại Vạn Tiên bên trong đem bọn hắn tuyển ra đến. Quả nhiên là mắt sáng như đuốc, so Đa Bảo mạnh hơn. Đa Bảo chọn đều là thứ đồ gì? Một cái Mã Nguyên ăn nhân tâm đồ vật, một cái Định Quang Hoan Hỷ Phật khó tẩy màu muốn phản bội sư môn đồ vật, một cái Bì Lô Tiên hiện tại Phật giáo số một chó săn. Hay là Bạch Cẩm tốt? Thanh Vi Thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao trên chỗ ngồi, mắt lộ ra vẻ tán thành. Bạch Cẩm mình thành đại thế, tiếp theo lượng kiếp thừa cơ mà lên, nên có chí cường chi lực, có thể đem ngưng tụ đại thế, có thể thấy được hắn đối thế chi đại đạo có thâm hậu lý giải. Cái này một bên khác, thế giới Cực Lạc bên trong, tiếp dẫn chuẩn đề hai vị giáo chủ tê dại ra đầu. Tiếp dẫn giáo chủ nhịn không được nói ra, sư đệ, Bạch Cẩm lại có lớn như thế lực ảnh hưởng, lần này hôm nào đầu, ứng có thể công thành. Chuẩn đề giáo chủ gật gật đầu đầu nói, ta cũng xem thường Bạch Cẩm tiểu sư điệt, một khi hôm nào đầu công thành, sư huynh, chúng ta khả năng liền muốn nghênh đón nữ oa nương nương trả thù. Nữ oa không đáng để lo, nữ oa ít có tính toán, từ trước đến nay lấy quang minh chính đại làm việc, dù cho nàng đến báo thù, cũng bất quá là lại hủy một lần thế giới Cực Lạc mà thôi. Sư huynh ta đều đã quen thuộc, ai tương đương chỉ là sư đệ một phen tinh diệu mưu đồ. Giờ phút này tất cả đều hóa thành nước chảy. Thực tế là đáng tiếc. Chuẩn đề giáo chủ sờ lên cằm, ngưng trọng nói ra, có như thế nhiều trợ lực, dù cho Đa Bảo thành chí cường chuẩn thánh, cũng không phải là đối thủ của Bạch Cẩm. Lần nữa thở dài tiếc nuối nói ra, đáng tiếc Bạch Cẩm là huyền môn đệ tử a. Sư huynh, lần này chỉ có thể mượn cơ hội này đem hắn hủy đi. Sư đệ chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau hay sao? Ai tương đương năm đó Khẩn Na La chính là ta chi người phục vụ. Hiện tại lưu lạc nhập ma giới bên trong. Thực tế là đáng tiếc a. Tiếp dẫn Phật tổ thần sắc khẽ động, vội vàng nói, sư đệ chẳng lẽ ngươi muốn mượn ma giới chi thủ hủy đi Bạch Cẩm? Chỉ sợ Tam Thanh sẽ không bỏ qua. Chuẩn đề giáo chủ khẽ lắc đầu nói ra, sư huynh, ta nhưng mà cái gì đều không có làm, dù cho Bạch Cẩm lưu lạc nhập ma giới, lại cùng chúng ta có gì liên quan? Tiếp dẫn Phật tổ có chút bất an, liền vội vàng hỏi, sư đệ, ngươi tính toán đến cùng là cái gì? Chuẩn đề Phật tổ mỉm cười nói, chỉ là khiên động một chút nhân quả thôi, tương đương ta chỉ định ra một cái khả năng nhất kết cục. Về phần như thế nào phát triển, ta cũng không biết. Lâm vào hỗn độn cửu giới chiến trường bên trong, thiên điều vẫn đại phóng thần quang, hiện tại uy thế càng mạnh, đứng giữa sân tâm hết thảy đều đang vặn vẹo, khó mà hình dung đáng sợ. Trong đó tán phát khí tức hủy diệt, bình thường đại la kim tiên cũng không dám nhìn thẳng, sợ dẫn dắt trong đó khí cơ, dẫn động một tia liền có thể vượt qua vô tận không gian đem tự thân chém giết. Lệ tương đương, một con to lớn tam túc kim ô ngửa mặt lên trời hót vang. Hai cánh triển khai, nở rộ vô tận thiên đạo thần quang. Triệu Công Minh, Khổng Tuyên, Vân Tiêu, Phong Bá Vũ Sư vân vân cường giả, tất cả đều bị chấn bay. Tứ đại chí cường giả, dậm chân hư không, bốn phía đại đạo va chạm, vặn vẹo thiên đạo thần quang, hoàn toàn thấy không rõ thân ảnh. Lại có thể cảm nhận được này như vực sâu biển lớn riêng phần mình to lớn. Tứ đại chí cường giả đồng thời đưa tay, bốn phía thông thiên cự thủ đặt ở mà xuống, quanh tương đương thiên địa rung động, bốn cái tay cánh tay nén lấy tam túc kim ô hướng phía dưới rơi xuống. Phanh tương đương tam túc kim ô vỡ nát, một cái thanh sắc ngọc bích xoay chậm chậm, 3000 pháp tắc hóa thành thực thể xiềng xích rầm rầm bay ra. Bốn cái cự thủ tất cả đều bị pháp tắc xiềng xích chỗ rào sát, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.